Chương 1333 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngũ cấp cuồng bạo, siêu cấp dẫn đốt. Vốn cho rằng có thể sử dụng dương tiễn đánh ngã Hắc Viêm, không nghĩ tới tác đậu thành binh có thời gian hạn chế. Nếu như sớm biết lời như vậy, Long Phi tuyệt đối sẽ để dương tiễn trước cạn chết Hắc Viêm. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều xong, tác đậu thành binh kỹ năng còn đang làm lạnh bên trong, còn rất dài thời gian mới có thể sử dụng. Hơn nữa, vừa rồi vài phút thời gian bên trong một vạn Hắc Viêm đại quân còn thừa lại không ít, nhìn thấy xung quanh linh bảo biến mất. Lại nhìn thấy Long Phi tự thân một người, nhất thời bát đại tổ tông lão hỏa đều bốc lên tới, hung hăng xông về Long Phi. Hắc Viêm cũng vô cùng đắc ý, kẻ tiểu tử, nhìn ngươi còn có cái gì khả năng chịu đựng, hủy ta tâm máu. Ta muốn ngươi mạng chó. Ngươi đến. Long Phi rất bình tĩnh, không có chút nào bối rối, ê lão tử liền sợ ngươi không đến. Oanh. Hắc Viêm giận dữ, thân thể huyễn hóa ra vô biên mây đen. Mây đen bên trong lưu quang lấp lóe, tựa như là nham tương ở mây đen bên trong phun trào, hung tàn vô cùng kỳ Hắc Viêm phần thiên. Phượng Hoàng lão phụ tròng mắt căng thẳng, kinh hô la lớn, ê mau tránh ra. Nàng thân thể cũng hóa thành một đầu cự đại thất thải Phượng Hoàng, phát ra một tiếng kêu to, xông về mây đen bên trong kỳ ầm ầm. Ầm ầm. Không đến 3 giây đồng hồ, Phượng Hoàng lão phụ liền theo mây đen bên trong rớt xuống, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, nhìn xem Long Phi nói. Ở nhanh, nhanh, đi mau. Không có người có thể chạy ra ta Hắc Viêm phần thiên. Đều phải chết. Hắc Viêm càng rỡ đến cực điểm, Long Phi nhìn lấy mặt đất Phượng Hoàng lão phụ, nói, ở ngươi cái này là cần gì chứ? Liền cái này nha ta còn cần đến trốn. Long Phi ngửa mặt lên trời nhìn xem cái kia phiến lưu quang mây đen, nói, ở ngươi để cho ta rất khó chịu, lão tử khó chịu. Vậy sẽ phải giết người. Vù vù. Ý niệm khẽ động, kết nối đến cấp 900 nhân hoàng phục hy lực lượng, nặng nề quát ra một tiếng, kỳ kích hoạt. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được cấp 900 nhân hoàng phục hy lực lượng phụ thể. Trong chốc lát, Long Phi trên thân khí tức bỗng nhiên biến đổi, nhìn một chút Phượng Hoàng lão phụ nói, để thấy rõ ràng, đối phó loại này thằng cờ hó liền muốn hung hăng ngược. Âm. Ruộng cạn rút ra hành, thân thể bắn ra. Nhanh ngay cả Phượng Hoàng lão phụ đều thấy không rõ, trong nháy mắt tiến vào mây đen bên trong, phanh, phanh, phanh, một trận quyền đã cước thích âm thanh vang lên, ê mẹ ngươi, hung hăng. Lại mẹ hắn hung hăng nga. Chỉ nghe thấy Long Phi càng rỡ âm thanh không ngừng đang vang lên, ngắn ngủi nửa phút thời gian, nguyên bản cả tòa Phượng Hoàng Sơn trên không cũng là mây đen sau cùng chỉ biến thành một đoàn, Hắc Viêm không được bất biến ảo tưởng hồi bản tôn dáng dấp, mặt mũi bầm dập, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê ngươi, ngươi ngươi trên thân là cái gì lực lượng? Long Phi nhếch miệng cười nói, ê là giết chết ngươi lực lượng. Nhân hoàng phục hy, hạng gì cường hãn bốt, hơn nữa, còn là cấp 900 trạng thái, hắn lực lượng nhất định bạo biểu, đối phó một cái Hắc Viêm quá dễ dàng, Hắc Viêm bị đánh không có vô chiêu đỡ lực lượng, căn bản còn không tay, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi đến cùng là ai? Ta nói, lão tử là cha ngươi. Long Phi càng rỡ một tiếng, thân ảnh khẽ động, đối Hắc Viêm lại là dừng lại đánh mạnh, nhìn xem hắn trên đỉnh đầu HP càng ngày càng ít, Long Phi lòng có chút kích động lên, bây giờ có được cuồng bạo giá trị cho dù không đạt được lục cấp cuồng bạo, nhưng là ngũ cấp cuồng bạo năng lượng là đủ, đầu này siêu cấp màu tím bốt nhất định phải đại bạo a, không phải vậy thật sự thua thiệt đại phát. Hắc Viêm không ngừng giãy dụa, thế nhưng là ở Long Phi trước mặt hắn liền cùng chỉ con kiến, hoàn toàn tránh né. Không, kẻ tha mạng, đại nhân, tha mạng, ta lập tức rời khỏi Phượng Hoàng Sơn, cũng không tiếp tục xâm chiếm nơi này, kẻ tha mạng. Đi địa phủ gọi Diêm Vương lão tử tha cho ngươi mệnh đi. Lập tức liền muốn chết bốt há có thể buông tha, bệnh thần kinh không sai biệt lắm, Long Phi song quyền khẽ động cấp 900 lực lượng bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp oanh đi lên, nói, để chết đi cho ta. Song quyền oanh ra, Hắc Viêm ở ngực bị xỏ xuyên, thân thể bị oanh bay vạn dặm, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng trực tiếp biến thành không, oanh sát, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, lập tức nói, để phóng thích ngũ cấp cuồng bạo. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Viêm lấy được đến, kinh nghiệm 1.000.000 điểm, linh nguyên giá trị 1 triệu điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Hắc Viêm huyết mạch, khẽ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Hắc Viêm cuồng đao, khẽ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Hắc Viêm tử kim giày. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Hắc Viêm khải giáp. Chúc mừng ghê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp tinh giai nhị phẩm. Liên tiếp đại bạo âm thanh vang lên, thuần một sắc tử cấp thần trang, vật nào cũng là đồ tốt, thế nhưng là những vật này bạo một kiện đi ra liền bị Thôn Thiên Thử cho ăn một kiện, hoàn toàn không cho Long Phi bất luận cái gì đường sống. Bất quá Long Phi hiện tại rất khẩn trương, Mã Thượng, lập tức đúng vậy cuồng bạo Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi sử dụng ngũ cấp cuồng bạo, mời hiện tại vực bảo hệ liệt, hồng hoang thần bảo hệ liệt, thiên đình hệ liệt, động mạng hệ liệt, du hí hệ liệt, quy mang hệ liệt, kỳ giáp hệ liệt, vũ trụ không biết hệ liệt kia mời lựa chọn. Long Phi trùng trùng điệp điệp cổ họng một chút nước bọt, nói, Ê Đức Mã Tây Á, du hí hệ liệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được vĩnh cửu tính siêu cấp dẫn đốt. Cái gì? Siêu cấp dẫn đốt? Thứ gì? Long Phi nhất thời liền có chút khó chịu, hắn còn muốn làm cái gì siêu cấp ngu bức trò chơi nhân vật đi ra, lại không nghĩ tới chỉ làm ra một cái triệu hoán sư kỹ năng, vật phẩm, siêu cấp dẫn đốt, vĩnh cửu tính, tiêu hao, 10 vạn linh ngọn nguồn cấp, siêu thần cấp miêu tả, siêu cấp dẫn đốt khả tạo thành 100.000 điểm sinh mệnh thương tổn, vô pháp chữa thương, hệ đầu phộng. 10 vạn có một chút nhất ngàn vạn điểm thương tổn. Cái này mẹ nó tuyệt bức bạo biểu thương tổn A, muốn hay không như thế biến thái A, ngươi để cho người khác như thế sinh hoạt A. Ha ha ha, Long Phi trong nháy mắt cười ha hả, cuồng bạo đúng vậy thoải mái A. Lấy hậu nhân đều không cần động thủ, ngươi ưa thích trang bức. Hành, một cái siêu cấp dẫn đốt đi lên, trực tiếp treo, căn bản không dùng động thủ. Trừ bốt cấp bậc quái vật bên ngoài, có hầu như cá nhân có thể chống đỡ được nhất ngàn vạn điểm thương tổn, bất quá nhất ngàn vạn điểm thương tổn cũng phải Long Phi đem siêu cấp dẫn đốt tu luyện tới cảnh giới cao nhất mới có thể phát động. Đúng vào lúc này, Long Phi trong cơ thể thập bát tầng địa ngục đột nhiên chuyển động, ong ong ong, một đạo cường quang theo thập bát tầng địa ngục bên trong nổ bắn ra đi, cường quang đem nơi xa hắc viêm thực thể cho bao phủ lại, ngược lại bỗng nhiên khẽ hấp. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được quỷ chiến sĩ hắc viêm. Oanh. Tầng thứ 18 trong địa ngục đệ nhị tầng địa ngục chi môn mở ra, hắc viêm hít sâu một hơi bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn xem cái này tiễn đao địa ngục bỗng nhiên hô lên một tiếng, đệ diêm vương, đem lão tử phóng xuất. Quỷ chiến sĩ. Có chút ý tứ A. Long Phi ý niệm khẽ động, nói, nghệ tiểu hắc hắc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A. Là ngươi. Hắc viêm hai mắt giận dữ, càng thêm gầm hét lên, nghệ tiểu tử, có chủng phóng ta đi ra. Lúc này, Nguyên Ương cự thú hai mắt lật một cái, khinh bỉ nói, nghe đừng đắc chí, ra cũng giống vậy bị hắn đánh ngã, thành thành thật thật nghe lời đi, đắc chí cái cộng lông A. Hắc viêm sững sờ, nhìn xem trên đỉnh đầu đầu kia cự thú tâm thần chấn động, ở Nguyên Ương giới chiến thú. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Số từ, 1880 con vớt bi, Cucai Thiang.